Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, song song tấn cấp. Hiệu trưởng, ngày mai ta sẽ dẫn lấy đồ vật đi học viện tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tô Nghĩa từ tốn nói. Đi học viện mục đích chỉ có một cái. Lại tiến một lần trấn yêu tháp. Bởi vì tại trấn ma tháp cùng trong tháp thí luyện các đạt được một mai không gian giới chỉ. Cái kia trấn yêu tháp bên trong có thể hay không cũng có một cái. Điểm ấy vô cùng đáng để mong chờ. Đương nhiên, tiến vào trấn yêu tháp là có tu vi hạn chế. Nhất định phải khí huyết cảnh tam trọng phía dưới mới có thể. Điểm ấy Tô Nghĩa cũng cân nhắc đến. Trước đó vài ngày, hắn theo hồn linh thú trên thân đã rút ra hai loại năng lực. Trong đó một loại cũng là ẩn giấu tu vi năng lực. Chỉ cần đem tu vi áp chế tại khí huyết cảnh tam trọng. Có hay không có thể tiến vào trấn yêu tháp rồi. Chuyện gì nhất định phải ngày mai. Lý Trấn Phong rõ ràng có chút vội vã không nhịn nổi. Làm việc tốt thường gian nan nha. Tô Nghĩa cười cười. Vậy ngươi sáng sớm ngày mai điểm tới. Lý Trấn Phong bất đắc dĩ nhắc nhở một tiếng. Được, Tô Nghĩa thống khoái đáp ứng. Đằng sau, đi lại một khoảng cách. Lý Trấn Phong phân phó mọi người mỗi người về nhà. Không cần tiến về học viện. Tô Nghĩa về đến nhà. Lại ngoài ý muốn phát hiện Tô Lâm ngồi ở phòng khách trên ghế salon chơi điện thoại di động. Gần nhất đoạn này thời gian, Tô Lâm đi sớm về trễ. Chuyên cần tại tu luyện. Vô cùng khắc khổ. Chẳng lẽ thì giữ vững được mấy ngày, thì đánh về Liễu Nguyên Dạng. Tô Nghĩa sầm mặt lại, thấp giọng nói, Tô Lâm, ngươi không tu luyện rồi, không muốn siêu việt lão Tào rồi. Tô Lâm duỗi ra lưng mỏi, một mặt thoải mái nói, đây không phải vừa mới tấn cấp à, tổng yếu để cho ta chậm khẩu khí à. Ngươi tấn thăng khí huyết cảnh thất trọng rồi. Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời sáng lên, ân. Tô Lâm gật đầu cười, biểu hiện rất tốt, vậy ngươi thì nghỉ ngơi trước đi. Tô Nghĩa biểu dương một tiếng, quay người trở lại trở về phòng, tiếp lấy cho Tào Thanh Lãng gọi điện thoại. Mục đích có hai cái, hắn nhường lối Tào Thanh Lãng tới bắt thối thể đan. Thứ hai hỏi ý kiến hỏi một chút Tào Thanh Lãng tiến độ tu luyện. Tô Nghĩa, chuyện gì? Điện thoại rất nhanh kết nối, truyền đến Tào Thanh Lãng tiếng cười. Cao hứng như vậy làm gì? Lại tấn thăng cấp bậc. Tô Nghĩa thăm dò một tiếng. Tào Thanh Lãng nhất thời tinh thần tỉnh táo. Ngạo nghễ nói. Tô Nghĩa, ta không chỉ có tấn thăng đẳng cấp. Mà lại một hơi tấn thăng đến thối thể cảnh ngũ trọng. Thối thể cảnh ngũ trọng. Không hổ là ăn hàng. Tô Nghĩa đập tắc lưỡi. Tào Thanh Lãng trước mấy ngày vẫn là khí huyết cảnh nhị trọng yếu bức. Mấy ngày không thấy tấn thăng đến thối thể cảnh ngũ trọng. Cái này muốn là truyền đi. Không biết muốn chấn kinh bao nhiêu người cái cằm. Ăn hàng. Tào Thanh Lãng sửng sốt một chút. Hỏi. Tô Nghĩa. Cái gì ăn hàng? Ngươi phải cho ta đưa ăn sao? Đúng. Ta cho ngươi đưa thối thể đan. Nhanh điểm tới lấy đi. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Tốt. Ta đến ngay. Tào Thanh Lãng trở về một tiếng. Cúp điện thoại, sau 5 phút, Tào Thanh Lãng đúng hẹn mà đến. Hai người hàn huyên vài câu. Tào Thanh Lãng thật cao hứng cầm lấy thối thể đan rời đi. Trước khi rời đi, còn nhắc nhở Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, giúp ta cảm ơn hiệu trưởng. Tạ cái giám, Tô Nghĩa cắn răng nghiến lợi hừ một tiếng. Thối thể đan rõ ràng là phần thưởng của hắn. Người tốt lại làm cho Lý Trấn Phong cầm cố. Có thể không giận sao? Đưa đi Tào Thanh Lãng. Tô Nghĩa quay ngược về phòng mở ra càn khôn giới. Lấy ra đoạn lưu thảo. Sau đó liền đem nó rời cắm đến lâm lang giới bên trong. Càn khôn giới chỉ là một cái đơn giản không gian chữ vật. Đoạn lưu thảo thời gian dài để đặt bên trong. Rất dễ dàng chết héo. Dạng này liền sẽ dẫn đến giá trị của hắn giảm mạnh. Mà lâm lang giới là trồng trọt không gian. Đồng thời còn có thể rút ngắn thảm thực vật sinh trưởng chu kỳ. Đem đoạn lưu thảo rời cắm trong đó. Có lẽ sẽ còn có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end.